Chương 1679 tối cường thăng cấp hệ thống. Tức giận giết. Mất đi yêu thú vật cưỡi, những kỵ sĩ này sức chiến đấu lập tức đánh mất một nửa, nhiều như vậy yêu thú xung kích đi ra ngoài, bọn họ căn bản không ngăn được hơn trăm người hắc kỵ sĩ dòng binh chạy trốn tứ phía lên, liền hận lão nương thiếu sinh hai cái chân như thế, đời này nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới sẽ bị mình dưới khố vật cưỡi truy sát thiết diện từ dưới đất bò dậy đến, nhìn chằm chằm Long Phi trong ánh mắt phun lửa giận, vọt thẳng đến Lý Như Hoa trước. Một cái bóp lấy Lý Như Hoa cái cổ, hai. Mắt trừng mắt Long Phi tần tần quát, kê tiên sư nó, ngươi lại cho lão tử động đậy, lão tử lập tức bóp chết nàng. Song chỉ dùng sức, Lý Như Hoa yết hầu ho khan lên, thở dốc không thuận, sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi đến, thế nhưng nàng vẫn là vất vả nói ra, kê đừng động ta, giết hắn, giết cái này súc sinh. Trong đôi mắt vẫn như cụ ánh mắt tuyệt vọng, chỉ cần có thể giết chết thiếp diện. Làm cho nàng lại chết 10 lần nàng cũng đồng ý, năm đó cũng là bởi vì hắn đối với mình mưu đồ gây rối bị phát hiện, nàng cùng ca ca mới sẽ bị trục xuất hắc kỵ sĩ chiến đoàn, ở Diêm Vương Thành khắp nơi bị nhằm vào ở, khắp nơi bị bắt nạt, mà ở nội tâm của nàng, thiết diện chính là lái đi không được sợ hãi, nếu như có thể giết chết hắn, nàng có thể trả bất cứ giá nào, đồ đê tiện. Đùng. Thiết diện một bạt tay tát đi tới, đánh Lý Như Hoa khóe miệng tràn ra tiên huyết, tóc càng thêm rối tung lên, quát lạnh một tiếng, nói: "Ghê tiểu tử, ngươi thấy không? Lập tức để những này yêu thú dừng lại, bằng không, không chờ hắn nói xong, Long Phi bóng người biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn không gặp rồi, thế nhưng thiếp diện con vật cưỡi kia nhưng ở nổi giận theo dõi hắn, ở Long Phi biến mất trong nháy mắt, đầu kia to lớn yêu thú đột nhiên nhằm phía hắn đến, chiều sâu cực nhanh, truyền quen ti.net thiếp diện xong chỉ dùng sức, bấm càng chặt, quát lên: "Ghê tiểu tử, đừng cho ta giả thần giả quỷ, ngươi muốn này đồ đê tiện sống sót, vậy thì đè chiếu ta." Mà nói đi làm, lập tức mệnh lệnh những này yêu thú ngừng tay, bằng không, nàng lập tức liền sẽ biến thành một kẻ đã chết. Vừa dứt lời, thiếp diện bên tai một đạo âm thanh âm lạnh lùng vang lên, là ngươi nói ai sẽ biến thành người chết à? Lạnh lẽo đến cực điểm, thiếp diện nội tâm trong nháy mắt bay lên thấy lạnh cả người, thân thể không kìm lòng được run rẩy một thoáng, là ngươi, kìa không chờ hắn nói xong, Long Phi từ vạn hư chi kính bên trong đi ra, một phát bắt được thiếp diện yết hầu ngón tay dùng sức, trực tiếp bấm vào trong thịt, đột nhiên lôi kéo, rầm. Yết hầu bị kéo ra ngoài, tiên huyết tuôn ra, thiếp diện yết hầu đau nhức, lập tức buông ra Lý Như Hoa, hai tay che yết hầu, khạch khạch kêu loạn lên, giữa ngón tay, trong miệng, điên cuồng bốc lên tiên huyết đến, nhìn chằm chằm Long Phi muốn nói chuyện, nhưng là càng nói trong miệng hắn tiên huyết phun liền càng lợi hại, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, hiện tại ai chết à? Long Phi hai mắt một nanh, vào lúc này Lý Như Hoa từ dưới đất bò dậy đến, trực tiếp đoạt quá Long Phi trong tay ma kiếm. Hai tay nắm kiếm trùng đến thiếp diện trước đột nhiên chém xuống, ma kiếm ở trong tay nàng không phải kiếm, mà là một cái dao phay điên cuồng chặt bỏ đi, một chiêu kiếm, hai kiếm, ba kiếm rơi vào điên cuồng, tiên huyết tiên đầy Lý Như Hoa toàn thân, thiếp diện hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Lý Như Hoa, nhưng mà hiện tại hắn cũng chỉ có thể trừng mắt, hắn thân thể bị khảm nát. Bét máu thịt bê bét, tử trạng thê thảm cực kỳ trực tiếp chém thành thịt nát, Long Phi nhẹ nhàng đi lên trước, nói, "Ê được rồi, hắn đã chết rồi." Lý Như Hoa vẫn là điên cuồng khảm, ngay vào lúc này một tiếng nặng uống, hãy dừng tay cho ta. Số từ 889 côn vớt bi, liêu.